Dẫn giải, ở đây muốn ám chỉ đến 12 bất thiện tâm và 24 tâm sở tương ưng lậu hoặc. Bốn lậu hoặc chỉ có mặt trong 12 bất thiện tâm và 27 tâm sở, 13 tờ tha và 14 bất thiện tâm sở. Điều này có nghĩa rằng các pháp không phải là lậu hoặc nhưng tương ưng với chúng, chỉ có 12 bất thiện tâm và 24 tâm sở. Một tâm được xem là thiện hay bất thiện là do các tâm sở đồng sanh với nó. Các lậu hoặc là những tâm sở cũng là nhân quyết định tính chất bất thiện của tâm. 12 bất thiện tâm thuộc về thức uẩn, trong khi 27 tâm sở tạo thành thọ uẩn, tưởng uẩn. Thọ và tưởng là hai tâm sở thuộc nhóm 13 sở hữu tờ tha. Trong số 27 tâm sở ấy, việc chúng vừa là tâm sở vừa là uẩn chỉ củng cố thêm vai trò nổi bật của chúng mà thôi. Trong phần toát yếu, câu trả lời được đưa ra dưới dạng các uẩn, trong khi ở phần trích yếu chỉ làm phần sự tóm tắt chung. 11. Toát yếu, thế nào là các pháp bất tương ưng lậu và cảnh lậu? Không hợp với lậu hoặc nhưng phải chịu ảnh hưởng của các lậu hoặc. Những pháp nào không tương ưng với các pháp ấy là những pháp thiện, bất thiện, vô ký, thành cảnh lậu thuộc dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức sắc giới, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Đây là các pháp bất tương ưng lậu và cảnh lậu. Trích yếu, thế nào là các pháp bất tương ưng lậu và cảnh lậu? Tức si phát sanh trong hai tâm khởi sanh câu hành ưu, si câu hành hoài nghi, si câu hành trào cử, thiện trong ba lãnh vực, dị thục trong ba lãnh vực, vô ký tố trong ba lãnh vực và tất cả các sắc. Đây là các pháp bất tương ưng lậu và cảnh lậu. Dẫn giải, bỏ 25 pháp bất thiện, Sita 12, Sita Sika 13 ra khỏi 161 pháp hữu lậu, Sa Sa Quá 136 pháp còn lại, Kusala 17, Vipaka 32, Trí Giá 20 bằng 69 tâm, Sita tâm sở, Sita Sika 36 và sắc Rupa 28 bằng 136, tạo thành các pháp mặc dầu bất tương ưng, không hợp với lậu hoặc, nhưng vẫn phải chịu ảnh hưởng của lậu hoặc. 12. Toát yếu, thế nào là các pháp bất tương ưng lậu mà phi cảnh lậu, không hợp với lậu hoặc và không bị ảnh hưởng của lậu hoặc? Các đạo siêu thế, các quả của đạo siêu thế và vô vi giới, đây là các pháp bất tương ưng lậu và phi cảnh lậu. Trích yếu, thế nào là các pháp bất tương ưng lậu mà phi cảnh lậu? Tức bốn đạo siêu thế, bốn quả sa môn và niết bàn, đây là các pháp bất tương ưng lậu mà phi cảnh lậu. Các pháp tương ưng lậu không nên nói là bất tương ưng lậu mà cảnh lậu, bất tương ưng lậu và phi cảnh lậu. Dẫn giải, các đạo quả tuệ siêu thế và niết bàn, chính pháp này không hợp với các lậu hoặc và không bị lậu hoặc, tạo thành chiều kích duy nhất của sự an ổn và tịnh lạc, đơn thuần không hợp với lậu hoặc hay bất tương ưng lậu, không đủ để bảo đảm sự giải thoát khỏi các lậu hoặc. Chỉ khi sự bất tương ưng này được kết hợp với sự chuyển hóa do phi lậu hay sự giải thoát khỏi các lậu sanh mới bảo đảm, 12 bất thiện tâm và các tâm sở tương ưng với lậu hoặc rõ ràng đã bị loại trừ khỏi hai phạm trù của câu hỏi 11 và 12 này. Chính vì vậy tập ngữ không nên nói là bất tương ưng lậu, vân vân đã được dùng ở đây.